Vân Thiên Kình cười ha ha bảo, Dương đại nhân, đêm này chính là ngày 6 tháng 6 của Miêu gia chúng tôi. Các hương thân đều lên trên triền núi mở ca tràng cùng sướng sơn ca. Dương Thu Trì mừng rõ, chúng ta đã uống rượu khá nhiều rồi, đi nghe có được không? Được a. Vân Lãng giành đáp trước, Dương đại nhân có thể quang lâm ca hội ngày 6 tháng 6 của Miêu gia chúng tôi, mọi người nhất định sẽ rất cao hứng. Vân Thiên Kình cũng cười khà khà gật đầu. Mọi người đều đã uống khá nhiều, dìu nhau đi xuống cầu thang. Nam Cung Hùng và các thiếp thân hộ vệ khác không rời Dương Thu Trì một khắc nào. Tống Vân Nhi không uống rượu, vốn định đỡ Dương Thu Trì, nhưng hai chị em song sinh Sương Nhi và Tuyết Nhi vô cùng khôn khéo, đã dành mỗi ngu ở một bên đưa vai choàng tay đỡ Dương Thu Trì, đưa hắn đến ca trường. Hai tỷ muội này giống nhau như đúc, áo quần cũng giống nhau, Dương Thu Trì trước giờ không thể phân biệt được ai là Sương Nhi, ai là Tuyết Nhi. Hiện giờ hai nàng đỡ hắn, hơi rượu bốc lên, chân liêu siêu, liền quay đầu qua trái hỏi, Sương Nhi, ngươi hôm nay hát sơn ca dễ nghe quá. Hi hi, thiếu gia, em là muội muội Tuyết Nhi, bên đó mới là Sương Nhi tỷ tỷ. À, Dương Thu Trì quay đầu qua bên phải, em là Sương Nhi, sao lại có hai cái mặt vậy? Sương Nhi cười nói, thiếu gia uống nhiều rồi, đương nhiên nhìn Sương Nhi thành hai gương mặt, thiếu gia thử nhìn kỹ xem. Sương Nhi đưa gương mặt hoa sắt vào mặt Dương Thu Trì, dưới ánh trăng thanh, gương mặt đỏ vời vời không tì vết, lung linh khiến cho lòng Dương Thu Trì lăn tăn gợn sóng. Hắn chuẩn bị thuận thế hôn lên má nàng ta, vừa chu miệng ra thì vội dừng lại, nhớ là mình thê thiếp thành quân, ngàn vạn lần không thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu không thì càng rước thêm phiền não. Hắn cười ha ha bảo, mặt Sương Nhi thật dễ nhìn. Xong quay đầu lại, nhìn Tuyết Nhi, Tuyết Nhi cũng đẹp như vậy. Hai người không hề chú ý đến sự hoạt động nội tâm của Dương Thu Trì, cười hì hì dìu hắn lên sườn núi đến ca trường. Đã sớm có người thông báo chi huyện đại lão ra cùng đến chia vui với mọi người, cho nên người tham gia hội 6 tháng 6 này đều hoan hỉ hò reo, cùng quỳ xuống nghênh tiếp. Dương Thu Trì ra lệnh cho đứng lên, không cần để ý đến hắn, cứ tiếp tục đối ca, và thế là ca thanh lại cất lên. Ca trường này là một bãi cỏ trống, xung quanh toàn rừng và cây xanh, dưới ánh trăng rõ ràng là lãng mạn vô cùng. Trên ca trường có mấy nhóm nam nam nữ nữ tụng năm tụng ba, tương hỗ hát sướng những bài tình ca đối đáp. Có tiểu đầu mục của Miêu trại mang ghế đến mời Dương Thu Trì ngồi. Hắn lắc đầu ra ý chẳng cần, kéo tay Tống Vân Nhi ngồi bẹp xuống bãi cỏ. Tống Vân Nhi phì cười, kề sát tai hắn nói nhỏ, ca, từ cổ đến giờ, quan lão gia ngồi trên cỏ nghe sơn ca chỉ có độc một mình huynh mà thôi. Ha ha, Dương Thu Trì cười lớn, rất tiếc là ta không biết hát, nếu không ta cũng sướng một bài. Như vậy mới thỏa chí đã nghiền a. Vân Thiên Kình, Vân Lăng, còn có các thê thiếp của nhà họ Vân đều ngồi phía sau hắn. Sương Nhi, Tuyết Nhi cũng ngồi xuống bãi cỏ cạnh Dương Thu Trì. Sương Nhi nghe hắn nói vậy, lên tiếng hỏi, thiếu gia, em dạy thiếu gia hát sơn ca nhé. Quá được. Dương Thu Trì mừng rỡ, nhưng lập tức hơi e ngại, nhưng ta không biết nói tiếng Miêu, hiện giờ học không kịp đâu. Sương Nhi cười nói, không hề gì, thiếu gia dùng tiếng Hán để hát, mọi người đều có thể nghe hiểu. Thật không? Dương Thu Trì hơi động tâm, nhưng mà, làn điệu sơn ca ta không rành đâu nha. Làn điệu này rất đơn giản, thiếu gia chú ý lắng nghe, điệu chỉ có mấy loại, giọng hát tốt. Bản thân hắn giọng cũng không tệ, hát mấy bài tiếng Tây cũng gào giống ra trò. Hơn nữa uống rượu vào rồi gan lớn mặt dày, cho nên bảo, được, em dạy ta đi. Không chờ Sương Nhi dạy, đã có 6-7 thiếu nữ Miêu tộc vậy lại ngồi đối diện trước mặt Dương Thu Trì. Trước hết là thôi thúc nhau để cử người ra hát trước, cuối cùng chọn chúng thiếu nữ đứng đầu. Cô ta háng giọng, dùng tiếng Hán hát. Trời ló vầng trăng sáng mới có bạn đến xem sao, ao có trai thì mới có quần ngư mắt đỏ, nếu sáo của chàng không nổi, đàn của em sao có thể ngân vang, khách nhân từ xa đến hỡi chúng ta ngồi bên nhau đến khi gà gáy, hát đến tận bình minh.